Khi tôi trở thành mèo cưng của phản diện, chương 16, tiệc sinh nhật bắt đầu sóng gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với lần trước bị bất ngờ đến há hốc miệng, lần này vẻ mặt của quản lý cửa hàng bình tĩnh hơn nhiều. Nhưng ánh mắt nhìn về phía Quý Thời Thừa lại mang theo một chút ghen tị khó diễn tả. Sau khi Tần Miên thanh toán khoản tiền cuối, anh bế cậu rời đi. Nhân viên trong tiệm trang sức qua lớp kính nhìn theo bóng dáng họ về đến nhà. Trong cái hộp giấy cũ kỹ của Quý Thời Thừa lại xuất hiện thêm một chiếc châm cài ngực với viên đá quý khổng lồ. Tần Miên đã đặt may lễ phục cho cậu, chứng tỏ anh sẽ tham dự buổi tiệc sinh nhật của ông Tần. Thế nhưng, dù đã mua châm cài cho cậu, anh vẫn chưa có động thái chọn quà cho ông Tần, cũng chưa định vẽ bức tranh nào làm quà. Điều này khiến Quý Thời Thừa có chút khó hiểu, chẳng lẽ Tần Miên định không tặng quà sinh nhật sao? Như vậy liệu có quá thất lễ không? Trong lúc nôn nóng nghĩ cho anh, Quý Thời Thừa thậm chí còn nghĩ đến chuyện tự tay vẽ một bức tranh làm quà. Dù giờ chỉ là một con mèo nhưng cậu vẫn có thể vẽ một bức đơn giản để chúc mừng sinh nhật ông Tần. Nhà Tần Miên không có đồ vẽ, cậu liền tìm kiếm trên ứng dụng mua sắm xem liệu có thể mua bộ dụng cụ nào giao trong ngày không. Nếu kịp nhận trước buổi tiệc, cậu có thể hoàn thành một bức tranh. Đúng lúc đó, cậu đột nhiên bị Tần Miên nhấc bổng lên, Quý Thời Thừa giật mình lo lắng. Người này lúc nào cũng đến sát bên mà không một tiếng động, làm cậu còn chưa kịp đặt hàng. Anh nhấc Quý Thời Thừa lên vai, vừa bước đến gần lối ra, vừa nói với cậu. Hoa Hoa, anh có đưa mày đi xem căn cứ bí mật của anh chưa nhỉ? Động tác chuẩn bị nhảy xuống khựng lại, căn cứ bí mật, không lẽ là nơi liên quan đến công việc của anh với đám người mắt hoa đào? Hứng thú dâng lên, cậu ngoan ngoãn ngồi yên trên vai Tần Miên, đợi anh đưa đi khám phá. Căn cứ bí mật kia, nhưng Tần Miên lại không ra khỏi tòa nhà, thậm chí còn không đi thang máy mà chọn cầu thang bộ. Anh dẫn cậu lên tầng trên của tầng mà hai người đang ở, chỉ thấy anh đặt tay lên tay nắm cửa, tiếng xác nhận dấu vân tay vang lên, rồi cửa mở ra. Quý Thời Thừa nhướng mày, hóa ra tầng trên cũng là của Tần Miên sao? Thảo nào tầng trên yên tĩnh đến vậy, nhưng không đúng, tầng dưới cũng rất yên tĩnh, chẳng lẽ tầng dưới cũng là của anh? Anh bước vào trong cùng Quý Thời Thừa, đèn bật sáng, toàn bộ khung cảnh bên trong hiện ra trước mắt cậu. Miệng Quý Thời Thừa khẽ mở, trong đầu cậu, quang cầu thốt lên kinh ngạc. Nhiều tranh thế này, không ngờ tầng trên lại là phòng vẽ của Tần Miên. Đúng vậy, thật không ngờ, trong tiểu thuyết chưa từng nhắc đến chuyện này, Tần Miên giấu kín thật. Căn phòng trừ bức tường chịu lực ra thì tất cả tường khác đều bị đập bỏ, tạo nên không gian rộng rãi. Trên sàn có nhiều giá vẽ, trên đó là các bức tranh khác nhau, có cái vẫn còn dang dở. Cậu nhảy xuống khỏi vai anh và bắt đầu đi dạo quanh phòng. Có vẻ Tần Miên đã lâu không đến đây, trên sàn phủ một lớp bụi mỏng. Bước chân của Quý Thời Thừa để lại một hàng dấu chân hình hoa mai. Trên mỗi giá vẽ là một bức tranh khác nhau, có tranh phong cảnh, có tranh chân dung, thậm chí có cả tranh theo phong cách anime, tất cả đều bám bụi. Cậu dừng lại trước một giá vẽ, nơi có bức tranh vẽ một chú chó Samoy với đôi mắt cười híp lại. Một chú chó lớn với bộ lông trắng muốt, bông xù mềm mại, thè lưỡi cười trông như một thiên thần. Đây là chó của Tần Miên sao? Nó tên là Maria, năm nay được 4 tuổi rồi. Bạn, giọng Tần Miên vang lên phía sau Quý Thời Thừa, anh hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó đáng yêu đúng không? Cậu quay lại và trèo lên người anh. Tần Miên không hài lòng cau nhau. Hoa Hoa, chân mày bẩn quá đi. Cậu liền đặt thẳng chân mình lên cằm Tần Miên. Đúng đấy, sao chú Samoy kia lại có cái tên hay như Maria, còn cậu chỉ được gọi là Hoa Hoa. Nhờ trò nghịch ngợm của Quý Thời Thừa, anh không còn kịp cảm thấy xúc động, bèn bế cậu xuống dưới để tắm rửa. Cậu cũng thấy nhẹ nhõm vì hóa ra anh đã chuẩn bị quà sinh nhật cho ông Tần từ trước rồi. Thì ra Tần Miên thực sự biết vẽ. Tuy không đạt đến trình độ của cậu nhưng cũng khá ấn tượng. Cậu tự hỏi, liệu một ngày nào đó mình có thể xuất hiện trong bức tranh của anh không? Đến ngày sinh nhật ông Tần, dịch vụ chuyển phát nhanh nội thành đã giao đến bộ lễ phục cho Quý Thời Thừa. Sau khi giúp cậu mặc xong, Tần Miên hài lòng hôn lên trán cậu một cái. Cậu không khỏi đỏ mặt, cũng phải thôi, đã lâu không có ai thân mật với cậu như vậy. Anh đưa cậu lên phòng vẽ để chọn tranh và nhất định bắt cậu để lại dấu chân ở góc tranh. Quý Thời Thừa từ chối mãi nhưng không thoát được, đành để mặc cho anh sắp đặt. Tần Miên tô mỗi ngón chân của cậu bằng một màu khác nhau rồi in lên góc phải của bức tranh. Tùng Hạc, nói gì thì nói, trông cũng khá đẹp, nhưng lại không hợp lắm với phong cách trang nhã của bức tranh. Quà đã chuẩn bị xong, Tần Miên cũng thay bộ vest. Không giống lễ phục nổi bật của cậu, bộ vest của anh trông rất kín đáo. Cuối cùng, Tần Miên cõng bức tranh, Tùng Hạc, trên lưng, ôm Quý Thời Thừa với chiếc châm cài ngực lấp lánh và họ xuất phát. Để đến nơi tổ chức tiệc sinh nhật thuận tiện, anh đưa cậu lên tàu điện ngầm. Trên đường đi, họ thu hút không ít ánh nhìn, thậm chí có người còn lén chụp ảnh. Trước tình huống này, Tần Miên kéo cậu vào lòng để tránh người khác chụp được mặt cậu. Quý Thời Thừa ngoan ngoãn để anh sắp đặt, thật ra cậu nghĩ người cần che mặt phải là anh mới đúng. Dù có ai thấy tiền mà nổi lòng tham thì chắc cũng không ngu ngốc đến mức đi bắt cóc một con mèo thay vì chủ của nó, ngoại trừ kẻ cắp. Nghĩ đến đây, cậu lại vùi đầu vào ngực Tần Miên. Không thể nào Tần Miên không nghĩ đến chuyện cất chiếc châm vào túi rồi khi nào tới nơi hãy gắn lên cho cậu chứ. Ra khỏi ga tàu điện, Quang Cầu than thở, vẫn là đi tàu điện cho an toàn, không sợ gặp sự cố. Quý Thời Thừa cong môi cười, nếu Tần Chính có tài giỏi đến đâu cũng chẳng thể khiến tàu điện ngừng chạy. Quang Cầu đáp, hắn đâu có năng lực đó, dù có bán mình cho nhân vật may mắn đi nữa cũng không đủ sức ngăn tàu điện. Vì đây là vận mệnh của biết bao nhiêu người, Quý Thời Thừa khẽ cười, đúng là cậu cũng nghĩ thế. Nhưng này, nó chuyển giọng, các cậu phải để ý giờ giấc đấy, đừng lỡ chuyến tàu cuối. Nếu không, dẫu có đi cả đêm cũng chưa về được nhà đâu. Quý Thời Thừa nghĩ thầm, thật ngốc nghếch. Cậu nói với nó, mi không nghĩ tối nay chúng ta có thể ở khách sạn hả? Quang Cầu lặng người, cậu nói đúng thật. Khoảng cách từ ga tàu đến nơi tổ chức tiệc sinh nhật vẫn còn khá xa, Tần Miên liền quét mã thuê một chiếc xe đạp. Quý Thời Thừa ngồi trên vai anh, sau đó lại lên đường. Nói chung, hôm nay là một chuyến hành trình giảm thải carbon. Khi Tần Miên đến trước cửa khách sạn, họ vô tình chạm mặt Tần Chính, người đang dắt chú chó Samoy của anh, Maya, ra ngoài. Trong khoảnh khắc đó, mọi màu sắc xung quanh dường như phai nhạt. Giọng Quang Cầu vang lên trong đầu Quý Thời Thừa, không tin nổi. Maya sao lại thành ra thế này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Thời Thừa lạnh lùng nói, có lẽ đây là cách Tần Chính dùng để gây áp lực cho Tần Miên. Maya trông gầy yếu hơn nhiều, lông xù giờ lại xoăn cứng, biểu hiện rõ tình trạng thiếu dinh dưỡng. Tinh thần của nó cũng sa sút, dáng vẻ ủ rũ, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh Maya tươi vui trong tranh của Tần Miên. Điều đáng buồn hơn là dường như chân sau của nó đã bị què. Lòng cậu chùng xuống, Quang Cầu từng nói Tần Chính đã thuê bảo mẫu chăm sóc cho Maya, cậu đã nghĩ nó sẽ có cuộc sống tốt. Xem ra cậu đã quá yên tâm, Quang Cầu nghiêm nghị nói, nam chính làm thế thật quá đáng, tôi phải chụp cảnh này và đăng lên diễn đàn để những người hâm mộ hắn xem cho rõ. Quý Thời Thừa nhắc nhở, có thể họ sẽ cho rằng mi cố ý bôi đen Tần Chính, vì đây là thế giới song song. Không phải là thế giới trong nguyên tắc. Nó lập tức chùn giọng, đúng vậy, chắc chắn họ sẽ nghĩ như thế. Quang Cầu thở dài, nhưng Maya thì có tội tình gì chứ? Quý Thời Thừa nghĩ, đâu chỉ mỗi Maya vô tội, mà Tần Miên cũng đâu có lỗi gì. Tại sao ân oán của đời trước lại bắt anh phải gánh chịu? Chỉ vì là người thừa kế sao? Cậu nói với Quang Cầu, ta nghĩ bọn mi nên nghiên cứu một hệ thống kiểm soát. Lọc ra những thế giới tiểu thuyết có nhân vật chính tồi tệ rồi đóng chúng lại. Quang Cầu lập tức hưởng ứng, đề nghị của cậu rất hay, tôi sẽ báo cáo ngay. Rồi nó biến mất, chắc chắn đã đi báo cáo đề xuất với cấp trên của mình. Tần Miên đứng sững lại khi nhìn thấy Maya, anh mím môi, khuôn mặt không biểu cảm, đôi mắt gắn chặt vào Maya không hề di chuyển. Tần Chính bước đến gần Tần Miên, kéo theo Maya với dáng đi tao nhã và nụ cười nhẹ trên môi. Ánh mắt hắn lướt qua chiếc châm trên ngực Quý Thời Thừa, rồi nhìn chiếc xe đạp mà Tần Miên đang dùng, khóe miệng nhếch lên đầy chế nhạo. Trong đầu hắn liên tục vang lên âm thanh báo có vạn năng tinh thêm vào, dù chỉ một chút nhưng tiếng báo liên hồi khiến tâm trạng hắn rất tốt. Cuối cùng cũng đả kích được rồi, thật không uổng công chờ ở đây. Tần Chính cười nói với Tần Miên, sao anh lại đi xe đạp thế này, lại hỏng xe trên đường à, dưới chân hắn. Con Samoy đang nhe nanh về phía anh. Nhìn vẻ hung dữ của Maya, Quý Thời Thừa nhớ đến lời Quang Cầu nói. Ngày đó, Con sa môi này dù không còn nhận ra Phản Diện nhưng Tần Miên vẫn không muốn thả nó đi rồi bị nó cắn vào chân. Lúc ấy, có phải Mơ Hà đã nhìn anh bằng ánh mắt căm ghét như vậy không? Và lúc đó, anh đã cảm thấy thế nào? Làm sao có thể vượt qua được? Quý Thời Thừa khẽ cắn nhẹ vào dái tai Tần Miên, hy vọng anh sẽ thoát khỏi cảm xúc u ám. Bây giờ chỉ là Mơ Hà, lát nữa chắc còn gặp ông nội Tần và những người bạn cũ của anh. Anh phải nhanh chóng tỉnh táo lại, không thể để Tần Chính kiếm thêm vạn năng tinh nào nữa. Đúng như dự đoán, Tần Miên lấy lại bình tĩnh, ánh mắt rời khỏi Mơ Hà, cũng không dẫn cậu bỏ đi hay lên tiếng. Tiếng báo trong đầu Tần Chính đột ngột ngưng bặt, hắn nhíu mày khó chịu dừng rồi sao? Xem ra Tần Miên không còn quan tâm đến con chó này nữa. Hắn nhìn sang Quý Thời Thừa, ánh mắt dừng lại thêm vài giây trên chiếc châm cài ngực của cậu. Phải rồi, giờ Tần Miên đã có thú cưng mới, trong mắt hắn lóe lên một tia cười, hỏi Tần Miên. Tường nhà máy của anh xây xong chưa? Nghe nói quy trình bị kẹt khá chặt đấy nhỉ? Cảm giác không thể giải quyết bằng tiền cũng khó chịu lắm phải không? Đây là cách Tần Chính công khai cho anh biết rằng chuyện này có liên quan đến hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ khi Tần Miên nhận ra điều đó, vạn năng tinh mới đổ vào. Quang Cầu bất chợt lên tiếng, giọng mang chút giễu cợt. Tôi cá là lát nữa sắc mặt nam chính sẽ thú vị lắm đây. Quý Thời Thừa nhếch môi cười. Đúng vậy, chưa bao giờ cậu thấy ai có tài tự đào hố như thế này. Cậu hỏi nó, mì báo cáo lên trên xong rồi à? Quang Cầu đáp. Báo cáo xong rồi, tôi nghĩ họ sẽ đồng ý với đề xuất của tôi. Quý Thời Thừa nghĩ, vậy là tốt. Cậu ngồi thẳng lưng, chờ đợi màn phản đòn của Tần Miên, đôi tai vểnh lên đầy mong đợi. Khuôn mặt Tần Miên vẫn không chút biểu cảm, chỉ gật đầu đáp lời một cách lạnh nhạt. Rất thoải mái, rất sướng, anh nói với vẻ hết sức nghiêm túc, khiến Tần Chính ngẩn ra, cảm thấy có chút khó hiểu, thậm chí nghi ngờ tai mình có vấn đề. Hắn hỏi lại, anh nói gì cơ, thoải mái, sướng, có phải Tần Miên bị hắn dồn ép đến phát điên rồi không? Tần Miên bắt chước nụ cười của Tần Chính, nhếch môi cười mỉm rồi nói. Tôi nói rất sướng, dùng tiền cậu cho tôi để xây nhà máy, sướng lắm. Cách chương.